Chương 999, may mắn. Mò Dìn kỳ thật chỉ là cái tiểu diễn viên, không có danh khí gì, nhưng đàn từng tại một bộ điện ảnh bên trong gặp qua nàng, QNZ thật thưởng thức nàng chỉnh thể khí chất, thế là liền cố ý mời nàng bỏ ra diễn chính mình nhân vật. Mò Dìn có thể diễn nữ nhị, bởi vì trên người nàng có một loại thật chuyên chú cảm giác, nhất là đeo kính mắt về sau loại kia chuyên chú khí tức liền rõ ràng hơn, thật phù hợp một cái nghiên cứu viên hình tượng. Nhưng nàng cũng có thể diễn nhân vật nữ chính, bởi vì thân hình của nàng mặc vào nữ chính quần áo trên người sau sẽ càng có một loại cường độ cảm giác, dạng này xem xét liền sẽ rất có nữ cường nhân dáng vẻ, QNZ phù hợp nữ chính tại huyết tộc cao tầng thiết lập. So với Eva đến nói còn muốn thích hợp hơn. Chính là phát hiện Mò Dìn có bị đề bạt tiềm chất, cho nên đàn mới có thể triệt để từ bỏ Eva một cái giá cao mà lại khó dùng gì đó tựa như gân gà bình thường. Sớm đi từ bỏ mới là kịp thời dừng tổn hại bình thường cách làm. Mặc kệ là người, còn là vật. Nhưng là nữ số 2, nói thật, đàn còn không có định ra nhân tuyển thích hợp, bởi vì hắn muốn tìm một cái cùng Mò Dìn khí chất không giống nhau nữ hài đến diễn nữ số 2. Dạng này mới có thể làm đội hình nhìn xem càng thêm sung mãn. Bất quá QNZ không đổi, trước tiên chụp người khác diễn, hắn còn kịp hảo hảo suy nghĩ. Tốt đạn. Mò Dìn nghiêm nghị đáp ứng. Mặc dù nàng chỉ quen thuộc nữ nhị kịch bản, nhưng là đối nữ nhất kịch bản cũng là có mở. Đồng thời một tháng này đến nay nàng có mấy lần nhìn thấy đạn cho Eva nói diễn, cho nên đối với nữ nhất vẫn có niềm tin. Bù lại vừa xuống đài từ liền tốt. Đối với cái này nàng có lòng tin. Tao IC chiều lúc, Minh Châu tới rồi. Tiểu Bạch tỷ, ở chỗ này quay phim đã quen thuộc chưa? Minh Châu một chút máy bay lại tới, hơi có chút phong trần mệt mỏi cảm giác, nhưng vừa đến đã quan tâm tới Giang Tiểu Bạch. Rất tốt, chứ ăn uống khác biệt lớn ở ngoài, khác đều tốt. Giang Tiểu Bạch no ia, kia nếu không ta lưu lại phụ trách ngươi ăn uống đi, Quý Văn tỷ ở lại trong nước, nếu có chuyện gì nàng cũng có thể đỉnh một đỉnh. Minh Châu nghe xong chỉ lo lắng. Linh Lung đi theo Giang Tiểu Bạch phụ trách đoàn làm phim bên trong một ít việc vặt vãnh, kia nàng liền có thể chuyên môn phụ trách Giang Tiểu Bạch một ngày ba bữa. Ta cảm thấy dạng này không tệ, tả hưu trong nước QNZ không có trọng yếu bao nhiêu sự tình. Đồng Nhiễm nghe xong trước hết đáp ứng, người bên này hết thể đều ổn định, ta liền có thể về trước nước, liền nhường Minh Châu lưu lại đi. QNZ tốt. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, Minh Châu. Này nọ lấy ra sao lấy ra, tại trong túi sách. Minh Châu chỉ bao, ta trên đường đi có thế cẩn thận, cam đoan không có người đụng phải nó. Đi nghỉ ngơi phòng xem một chút đi. Giang Tiểu Bạch nói. Đoàn người đến phòng nghỉ về sau, Minh Châu liền lấy ra trong túi sách thần bí vật phẩm. Kia là mấy khoản châu đáo trang sức, có một cái hồng ngọc ban chỉ, còn có một cái màu tím hình giọt nước bảo thạch dây chuyền, ngoài ra còn có một đầu màu đen vòng tay. Bởi vì tại long muội trên người là muốn thể hiện ra cổ điển nguyên tố, cho nên cái này đồ trang sức tất cả đều là dùng bảo thạch làm, cũng không có kim cương loại này chất liệu gia nhập. Hơn nữa cái này châu đáo đều thật đủ phân lượng, rất lớn cái, nhìn xem liền biết vô cùng quý giá, đơn độc thuộc về đỉnh cấp bảo thạch ánh sáng lộng lẫy cảm giác long lánh, phảng phất có thủy quang đang lưu động tràn ra đồng dạng. Giang Tiểu Bạch lúc này liền lên có long muội trang điểm, chỉ là trên đầu không có nhân vật. Nàng đem cái này ba loại châu đáo lần lượt đeo một chút, đều cảm thấy không hài lòng lắm. Châu đáo là Giang Tiểu Bạch tại cùng đạn nói qua sau chuyện này liền kịp thời liên hệ tiệm châu đáo, thuyết minh yêu cầu, Minh Châu đem phù hợp yêu cầu kiểu dáng chụp video, Giang Tiểu Bạch chọn chúng. Nhưng là chân chính đeo về phía sau, Giang Tiểu Bạch còn cảm thấy thiếu chút cảm giác. Bảo thạch mặc dù tốt, QNZ rất quý giá, nhưng dạng này trắng ra mang đi ra. Luôn cảm thấy thiếu chút cái gì đặc biệt vận vị. Có thể là ít thuộc về văn hóa lắng đọng, hoặc là càng thêm thần bí. Hoa tu tiếng Trung nếu không, chúng ta nhường đạn nhìn xem Đồng Nhiễm đề nghị. Nàng kỳ thật cảm thấy cái này ba kiện đồ vật đều đặc biệt tốt, bên nào đều là phù hợp yêu cầu. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, đáp ứng. Một lát sau, đạn tới rồi, làm hắn nhìn thấy cái này ba loại châu đáo sau con mắt mở to một ít, đồ tốt ta. Ngươi đây là mượn tới này thật là tốt quan hệ. Loại vật này hắn kỳ thật cũng có thể mượn tới, nhưng khó tránh phải vận dụng một ít không muốn du nở dê ân tình, mà hắn tình cảnh hiện tại khiến cho hắn căn bản không có cái mặt này mở ra miệng đi mượn. Vốn đang lo lắng Giang Tiểu Bạch mượn không được đồ tốt, bất quá bây giờ xem ra hắn ngược lại là yên tâm. chỉ là chờ hắn đi nhìn kỹ Giang Tiểu Bạch đeo hiệu quả về sau, liền không chịu được nhíu mày lại, này nọ rất không tệ, người đeo QNZ rất dễ nhìn, nhưng thiếu một chút nói không rõ ràng cảm giác vậy xem ra, hắn là cùng Giang Tiểu Bạch nghĩ đến cùng nhau đi. Đạn, đợi ngày mai ta lấy thêm một khác khoản châu báu cho người xem. Giang Tiểu Bạch no ý còn có khác cái kia, ngày mai lại nhìn. Đạn gật gật đầu. Minh Châu ngược lại là sửng sốt nơi nào còn có khác nàng không phải liền chọn cái này ba loại châu báu sao xem hết châu báu. Giang Tiểu Bạch không có trì hoãn, trực tiếp liền đi bận bịu công tác, nhường Minh Châu nghi vấn chỉ được nhẫn nhịn xuống tới. Bất quá tại quay phim khoảng cách lúc, Minh Châu cho Giang Tiểu Bạch nói rồi một kiện tin tức Tiểu Bạch tỷ, Vạn Diệt Sơn mới nhân vật nam chính định, ngươi đoán là ai đã định, nhanh như vậy linh lung có chút ngoài ý muốn, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cái kia may mắn là ai đúng vậy à, chính là hôm qua mới đi ra tin tức. Minh Châu gật gật đầu, đường đạo diễn đang thử kính ngày đó qua đi liền rất nhanh liền định ra diễn viên, người kia các ngươi khẳng định không nghĩ tới, hắn là bách tinh trời ơi linh lung hít một hơi lanh khí. Lần này Vạn Diệt Sơn muốn đổi nhân vật sự tình na ho rất lớn, tại đường đạo diễn công bố muốn thử kính tuyển diễn viên tin tức sau khẳng định sẽ có rất nhiều nam minh tinh tham dự trong đó. Trong đó không thiếu những cái kia tuyến một hoặc là đỉnh lưu minh tinh, cho nên Linh Lung cảm thấy lần này tuyển định người khó mà nói là cái thai to mặt lớn. Nhưng bất kể là ai, đối phương khẳng định đều sẽ đại hỏa một phen, cho nên nàng mới có thể nói người kia là cái may mắn. Có thế chỗ nào nghĩ đến người này sẽ là bách tinh bây giờ danh khí không nhỏ, nhưng là hắn lại còn thiếu một bộ làm nhân vật nam chính lớn kịch đến đặt vương hắn tại trong vòng địa vị. Nếu như là hắn tiếp bộ này Vạn Diệt Sơn, kia không cần nghĩ, trong thời gian kế tiếp địa vị của hắn khẳng định sẽ tăng mạnh một đoạn. Là hắn A cái kia cũng no y con ở nghe được cờ, bách tinh dài đẹp như thế, không làm nhân vật nam chính đều có thể tiếp. Đồng nhiệm nói liền cười nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, nói như vậy, ngươi lại muốn cùng hắn có hợp tác. Giang Tiểu Bạch cũng cười, đúng vậy à, người quen cũ. Không không, ta muốn nói trọng điểm không phải cái này. Minh Châu bận bịu lên tiếng. Mặc dù cuối cùng định là Bách Tinh, nhưng là trên thực tế Bách Tinh căn bản không có đi tham gia Vạn Diệt Sơn thử vai. Nàng vừa nói như thế, những người khác ngộng. Không có tham gia thử vai vậy làm sao định nhân vật là dự định. Đồng Nhiễm suy đoán hỏi.